Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 650. Ninh Vinh Vinh té xỉu. Canh tư, Ngọc Tiểu Cương cái này đệ nhất hào thần côn. Bất luận đến rồi khi nào chỗ nào, gặp phải người phương nào chuyện gì, trong óc của hắn suy nghĩ bắt đầu chuyện thứ nhất chính là lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân lực, vật lực, tài nguyên, đi bắt đầu cái kia không có gì bất lợi Khanh Mông Quải Phiến chi đạo. So với Chu Tiên bên trong Chu Nhất Tiên, Ngọc Tiểu Cương cái này thần côn, nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Một, Chu Nhất Tiên thân phận thần bí, là nhân vật có lai lịch lớn, một thân phù chú kỹ năng thiên vô song. Cổ kim không hai, mà Ngọc Tiểu Cương đây, ngoại trừ sẽ biết khoe khoang đại khí, Khanh Mông Quải Phiến, lừa gạt tiền lừa gạt tình ở ngoài, hồn lực bất quá 30 cấp chính hắn, một điểm chân chính kỹ năng chưa từng. Thứ hai, Chu Nhất Tiên hành vi chính phái, ra vẻ đạo mạo, từ không háo sắc, mà Ngọc Tiểu Cương lại bất đồng, không chỉ có cực độ háo sắc, hơn nữa còn là lá gan phi thường lớn. Ngay cả Vũ Hồn Điện tiền nhậm thánh nữ Bỉ Bỉ Đông cũng dám lừa dối. Ngay cả mình thân đường muội Liễu Nhị Long cũng đều lừa dối. Cũng may Bỉ Bỉ Đông về sau bị Thiên Nhận Tuyết phụ thân tiền nhậm giáo hoàng Chihiro tật áp dụng. Phi thường thủ đoạn cầm. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long cũng là bởi vì đã biết với nhau cầm huynh muội quan hệ sau đó mới ngừng tuyệt liên lạc. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long hai cái này tuyệt thế mỹ nữ, còn chưa nói được thực sự sẽ bị Ngọc Tiểu Cương cái này siêu cấp thần côn cho lừa dối ngã. Phải biết rằng, Bỉ Bỉ Đông là Vũ Hồn Điện tiền nhậm thánh nữ, nàng thiếu nữ lúc thiên tử trác tuyệt, hồn lực cực cao, từ lúc khi 20 tuổi thì đạt đến hồn đế trình độ. Liễu Nhị Long đồng dạng là thiên phú cực cao, tu luyện khắc khổ, nàng thì là ở 20 mấy tuổi thời điểm đạt tới hồn đế trình độ. Hai người bọn họ so với Ngọc Tiểu Cương cái này vĩnh viễn chỉ có thể ở hơn 20 cấp hồn sư thủy bình nguyên mà dậm chân siêu cấp thần côn cường đại hơn vô số lần, quả thực không phải là một cấp bậc. Ngay cả hai vị này nữ trung hào kiệt đều bị Ngọc Tiểu Cương đã từng lừa dối được xoay quanh. Có thể tưởng tượng được, Ngọc Tiểu Cương lừa dối kỹ năng là cỡ nào được Lý Vô Ngạo. Lá gan của hắn cũng là cỡ nào được lớn. Nhàn thoại ít nói, tiêu điểm chuyển rời đến sô tô lớn đấu hồn chàng giữa sân. Seri, Lucy hai vị tỷ tỷ, các người phụ trách khống chế toàn trường. Diệp Linh Linh tiểu thư ngươi phụ trách phụ trợ trị liệu. Tuyết Kha công chúa phụ trách bảo hộ xếp sau. Ta phụ trách tiến công Mã Hồng Tuấn cùng Oscar hai cái này đối phương hồn lực cao nhất đối thủ. Tiểu Vũ tỷ phụ trách cắt vào đối phương xếp sau bắt đối phương phụ trợ hệ hồn sư Ninh Vinh Vinh. Độc Cô tỷ tỷ vẫn như cũ phụ trách tiến công Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Di Điêu từ nữ, hắc hắc, mọi người nỗ lực phối hợp, nhiều hơn cẩn thận, ân, ta sẽ khống chế tốt nhịp điệu, sẽ không sớm như vậy đã đem kết thúc chiến đấu. Dù sao, cho mọi người tìm một cái cào hào hào hoạt động một xương ống chân. Tăng trưởng vừa thấy thưởng thức phi thường không dễ dàng. Đối với không, Lý Vô Ngạo hì hì cười nói, phân công lấy nhiệm vụ. Nghe được Lý Vô Ngạo như thế chế giễu đối phương, Tiểu Vũ thất nữ đều là vươn ngọc thủ, che lại ngọc cửa cười duyên đứng lên. Bởi thiên đấu hoàng gia chiến đội bình quân thực lực, so với Shrek chiến đội bình quân thực lực mạnh hơn không ít đẳng cấp. Hơn nữa, thêm vào Lý Vô Ngạo vị này 59 cấp sở hữu 4 cái thập vạn niên hồn hoàn hồn vương ở thiên đấu hoàng gia chiến đội hoàn toàn là có ưu thế áp đảo. Cho nên, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều tương đối buông lỏng, chỉ đem lúc này đây đoàn thể đấu hồn trở thành một lần đúc luyện, hoặc giả nói là đánh cái cào. trái lại đối diện Shrek chiến đội toàn thể thành viên, cùng nhau nửa mắt thấy Lý Vô Ngạo bốn cái thập vạn niên hồn hoàn sau đó. Bọn họ liền mất đi cuối cùng một tia lòng chờ may mắn để ý. Giờ này khắc này, Shrek chiến đội toàn thể thành viên, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là mau sớm kết thúc chiến đấu. Nói thật, Shrek chiến đội toàn thể thành viên đều rất muốn lập tức chịu thua. Đáng tiếc, bởi không được đến viện trưởng cùng chỉ đạo lão sư cho phép, cùng với lo lắng phía sau gia tộc mất mặt các loại, những thứ này Shrek chiến đội toàn thể thành viên vẫn là cùng nhau khẽ cắn môi, quyết định trước tượng trưng mà chống lại một phen lại chịu thua thì tốt rồi. Tiến công, lúc này, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, liền dẫn đầu nhảy lên một cái, thao túng cùng với chính mình có hồng, hồng, hồng, hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Hướng phía trước Shrek chiến đội, nhanh chóng đánh tới, Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng quát lên, vận chuyển lên toàn thân hồn lực. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi người thứ nhất hồng sắc hồn khâu dẫn đầu sáng lên, một đảo vô cùng to lớn địa ma vương chu hư ảnh hiển hiện ra. Sau đó vô căn cứ phun ra vô số đảo tơ nhện mạc nhện, cùng Lý Vô Ngạo Lam Ngân đằng mạn cảnh hội hợp cùng nhau sau đó, liền hướng phía trước Shrek chiến đội trận địa đánh tới. Mà rất tự nhiên, Lý Vô Ngạo chủ yếu công kích mục tiêu thì là Shrek chiến đội chính phó đội trưởng Mã Hồng Tuấn cùng Oscar. Hầu như cùng lúc đó, Độc Cô Nhạn cũng là thao túng cùng với chính mình có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn Bích Lân Xà, vọt lên nhảy lên, hai tay một hồi huy vũ, ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, làm cho chính mình võ hồn Bích Lân Xà hộc ra rất nhiều kịch độc dịch thể. Công kích về phía trước Giáng Châu, Chu Trúc Thanh, Cảnh Kiều, Di Điêu Tứ Nữ, Cực Hàn Đóng Băng, Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa, cũng là cùng kêu lên khẽ kêu một tiếng. Hai nàng Cực Hàn Băng Liên võ hồn người thứ ba tử sắc hồn hoàn sáng lên. Chợt, ở Seri cùng Lucy hai nàng Cực Hàn Băng Liên võ hồn đệ tam hồn kỹ Cực Hàn Đóng Băng Tịch Quyển Chi, Phô Thiên cái địa hoa tuyết cùng lãnh khí hướng phía Shrek chiến đội nhất phương vọt tới. Lúc này Tiểu Vũ thấy Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều phát động công kích, nàng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, khẽ kêu một tiếng, liền thi triển bắt đầu săn po kỹ năng. Ở một đám Shrek chiến đội thành viên bị Seri, Lucy Cực Hàn Đóng Băng khống chế đông lại cùng Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà độc bao trùm cùng với Lý Vô Ngạo Lam Ngân ràng buộc cường khống thời điểm, liền thi triển săn po kỹ năng, một con trai thuấn di 50 mét, lắc mình đến rồi Ninh Vinh Vinh lưng về sau. Ngay sau đó, Tiểu Vũ chính là một cái bạo sát bát đoạn xuất kỹ năng ném ra. Ở Shrek chiến đội rất nhiều thành viên còn chưa kịp phản ứng kịp, cùng với Ninh Vinh Vinh phát còn chưa kịp duyên dáng gọi to thời điểm, Ninh Vinh Vinh tuyết trắng cổ trắng đã bị đứng chổng ngược mà lên Tiểu Vũ đưa ra hai cái thon dài êm dịu đùi đẹp cho kẹp, cũng hướng phía Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bên này hung hăng quăng qua đây. Thấy Ninh Vinh Vinh vị này đại mỹ nữ, giờ này khắc này, cư nhiên giống như một cái lam cầu giống nhau bị Tiểu Vũ quăng qua đây. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ cười khổ. Tiểu Vũ tỷ thật đúng là bạo lực a, đối đãi nữ hài tử cũng là dùng loại này bạo lực thủ đoạn. Ân, về sau muốn hào hào nhắc nhở Tiểu Vũ tỷ, đối đãi nữ hài tử muôn ngàn lần không thể giống như hôm nay như vậy. Cái này rất có thể sẽ biết giảm bớt mỹ nữ tài nguyên a. Lý Vô Ngạo trong lòng than thở. Siêu một tiếng, lúc này Ninh Vinh Vinh đã bị Tiểu Vũ bị ném quăng qua đây. ánh mắt nhìn phía giữa không trung, một mạch đụng tới Ninh Vinh Vinh, thấy nàng đẫy đà là lướt thân thể chi, hiện đầy hoa tuyết, dây, tơ nhện, băng tuyết cùng với rắn độc, lại thấy Ninh Vinh Vinh hướng mình quang tới ta thấy mà yêu thương cảm nhãn thần. Phi thường hiểu được thương hương tiếc ngọc Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng. Liền vừa nhảy ra, vươn tay cánh tay, một tay lấy Ninh Vinh Vinh tiếp ở tại trong lòng, đỡ phải nàng bị ném rơi xuống đất, làm một đầy bụi đất, cảm giác được thân thể của chính mình vọt tới Lý Vô Ngạo ấm áp rộng thùng thình trong lòng. Một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo của Ninh Vinh Vinh sạch mỹ ngọc dung hơi đỏ lên, mái tóc xốc xếch nàng. Lúc này yên tâm cũng là hỗn loạn không ngớt, nhưng cảm giác được bị trùng nữ kỹ năng đánh trúng thân, truyền đến rất nhiều đau đớn tê ngứa cảm giác. Ninh Vinh Vinh đôi mi thanh tú không khỏi hơi một trâu. Đau hừ một tiếng, nàng tiếp tục ngã xuống Lý Vô Ngạo trong lòng. Đôi mắt đẹp cuối cùng kinh ngạc nhìn một cái đẹp trai bức người Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền bị ngất xỉu. Ân, cũng không biết Ninh Vinh Vinh là bởi vì thụ thương té xỉu, mà là bị Lý Vô Ngạo bức người đẹp trai cho mê choáng váng, hoặc là hai người đều có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.